thay vào đó, nó dần trở nên trong suốt, trở nên sáng rực. Nền đen biến mất, thay vào đó là màu vàng rực rỡ, với một vài dòng chữ đen nổi lên. Quy chế của câu lạc bộ thiên tài: câu lạc bộ sẽ tổ chức cuộc họp vào lúc 0 giờ 42 phút giờ Long Quốc, vào ngày 1 mỗi tháng. Chúng tôi chấp nhận sự vắng mặt, nhưng không chấp nhận sự trễ nải. Để thích ứng với sự phát triển của thời đại, cuộc họp hiện tại sẽ được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến. Hãy chuẩn bị trước thiết bị VR, có chức năng NFC để tham gia hội họp qua công nghệ thực tế ảo. Xin lưu ý bảo vệ sự riêng tư cá nhân, tránh để lộ danh tính. Theo truyền thống của câu lạc bộ, khi tham gia cuộc họp, bạn cần đeo mặt nạ. Tư cách thành viên của câu lạc bộ là suốt đời, ngay cả khi quan điểm của bạn thay đổi, lập trường thay đổi, cánh cửa của câu lạc bộ vẫn luôn mở rộng cho bạn. Vị cao thì trách nhiệm nặng, hãy luôn ghi nhớ nghĩa vụ và quyền lực mà lịch sử đã trao cho thiên tài, vì một tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại. Câu lạc bộ thiên tài điều lệ. Lâm Huyền từ trên xuống dưới, lướt qua 5 điều quy định này. Thật không ngờ, việc xét duyệt câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 lại nhanh chóng như vậy. Hoặc có lẽ, câu hỏi thứ 3 vốn dĩ không cần đánh giá đúng sai, bản thân nó không có đúng hay sai. Vì vậy, ngay sau khi nhấn nút gửi câu trả lời, hắn đã trực tiếp vượt qua bài kiểm tra, và điều lệ của câu lạc bộ thiên tài hiện ra trước mắt. Đến bước này, điều đó có nghĩa là, hắn chính thức được mời tham gia cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài. Phù, Lâm Huyền thở phào một hơi dài, đúng là một hành trình dài. Cuối cùng, hắn đã đi đến bước này. Cuối cùng, hắn có thể tham gia cuộc họp, đối mặt với những thiên tài, và làm sáng tỏ những bí ẩn liên quan đến thiên niên trụ cùng nhiều điều khác. Điều lệ đầu tiên quy định rằng cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài được tổ chức vào ngày 1 mỗi tháng, vào lúc 0 giờ 42 phút giờ Long Quốc. Giờ Long Quốc này thật sự đáng suy ngẫm. Bởi vì chữ trên logo của câu lạc bộ là tiếng Anh, Lâm Huyền có linh cảm rằng đây có thể là một tổ chức do người nước ngoài chủ trì. Nhưng tại sao thời gian họp lại sử dụng giờ Long Quốc? Chẳng lẽ chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài là người Long Quốc? Lâm Huyền gãi đầu, cũng không phải là không thể, dù sao tham gia một cuộc họp thì sẽ rõ thôi. Nửa sau của điều lệ thứ nhất còn nhấn mạnh, có thể chấp nhận vắng mặt nhưng không chấp nhận trễ nải. Có nghĩa là, nếu bạn trễ giờ, thì tốt hơn hết là không đến cũng khá thú vị. Xem ra, tổ chức này rất coi trọng tính nghi lễ, có một sự cứng nhắc kỳ lạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.